Thuật sư sổ tay, chương 388, muốn làm beo đít chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổn thất tinh thần phí. Cái này bị Ashley cho rằng cũng. Thời gian làm việc đoàn xây. Đồng dạng không tồn tại nhàm chán huyễn tưởng. Lần thứ nhất giáng lâm đến bên cạnh hắn. Vấn đề là, phải bỏ ra tổn thất tinh thần phí người là chính hắn. Tội danh luận cứ là. Igola tiên sinh nhục mạ theo lệ lâm tiểu thư lúc, các ngươi giữ yên lặng không có khuyên can, bởi vậy xem cho các ngươi tại quần thể bá lăng theo lệ lâm tiểu thư. Tầng dưới chót công nhân bá lăng nhà tư bản, Ashley đều muốn vì tin mừng kiện toàn pháp trị kiến thiết vỗ tay. Đáng sợ nhất là, tại phí tổn một tin mừng điểm tích lũy thẩm tra về sau, phát hiện tin mừng cũng xác thực như thế phán đoán. Không qua cái này thuộc về dân sự vụ án. Dân bất lực tin mừng không truy xét. Coi như cứu ý nghĩa cũng không lớn. Bị xâm hại người mặc dù có thể đối xâm hại người đưa ra hợp lý yêu cầu. Nhưng xâm hại người cự không thực hiện lời nói. Tin mừng tối đa cũng liền giảm xuống nó bảng danh sách đánh giá. Mà lại chỉ là hàng thấp một chút điểm. Cùng phi thường chú trọng nhân quyền cùng ngôn luận huyết nguyệt so sánh. Tin mừng đối dư luận tự do ngoài ý liệu rộng rãi. Trừ phi thật tạo thành trọng đại xã sẽ ảnh hưởng. Nếu không tin mừng đối đáp này đều cực kỳ khoan dung. Bởi vì huyết nguyệt cấm chỉ kỳ thị chủng tộc giới tính kỳ thị trình độ kỳ thị. Là bởi vì bọn hắn thật tại kỳ thị. Ngược lại, tin mừng không quan tâm dư luận. Là bởi vì dân chúng đều không có gì lệ khí. Hoặc là lệ khí giấu rất sâu. Nhất thời miệng này bạo lời. Là sẽ không nhận truy phủng. Ngược lại bị lý trí người chỉ trích giáo dục. Có thể xưng lương tệ khu trục kém tệ. Mặc dù Ashley bọn hắn chỉ du lịch tin mừng một phần nhỏ địa phương. Nhưng chỉ từ Azura, Van Mura, Monfila cái này ba tòa thành thị đến xem. Bọn hắn đã không chờ mong tin mừng sẽ xuất hiện PVP khu vực. Khác quốc độ còn có thể sẽ có. Chói chang chiếu không tới tất cả bóng tối. Khả năng, nhưng nơi này tin mừng, là chân chính trên ý nghĩa, tin mừng vinh quang ở khắp mọi nơi, miệng này không có bao lớn trừng phạt, nhưng đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Hiện tại Ashley bọn hắn rơi xuống beo đít trên tay, một chút nho nhỏ tổn thất tinh thần, chính là nàng công phá tâm lý phòng tuyến trinh sát, nếu như Ashley dám can đảm cự tuyệt bồi thường. Liền đợi đến tối nay mộng thấy mình biến thành beo đít tiểu thư Husky. Đương nhiên, theo lệ lâm cũng không thể đưa ra quá phận yêu cầu. Tin mừng là công bằng công chính. Bởi vậy cái này đáng giận tóc xanh thằng lùn đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu. Trừ Lisi bên ngoài, Ashley cùng Harvey xế chiều hôm nay đều muốn một mực mang phụ trọng làm xin lỗi thành ý. Nàng buông tha Lisi ngược lại không phải là kính giả yêu trẻ. Mà là tin mừng có vị thành niên bảo hộ điều lệ. Lisi vẫn chỉ là đứa bé a, nói tiếng xin lỗi là được. Lớn người không thể cùng tiểu hài tử tính toán. Không qua làm trên mặt nổi người giám hộ. Lisi phần cũng phải tích lũy đến Ashley trên người. Gấp đôi phụ trọng, đến mức Igola, Ashley cũng không dám tưởng tượng nó đụng phải như thế nào chà đạp. Không qua Igola đáng tiền nhất liền là nó bề ngoài. Có lẽ muốn hy sinh một cái nhan sắc đi. Đáng giận, đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác không nổi. Hô, a hô, mang theo gấp ba thân thể phụ trọng làm vệ sinh. Ashley mệt mỏi đều nhanh nôn. Cầm lấy khăn lau tay nhấc cũng không ngẩng lên được. Giống như cứ như vậy nằm đi xuống nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn là đến ra sức đứng lên ẩm ướt khăn lau. Tiếp tục sạch sẽ trong pho tượng bụi vết. Mặc dù không có người giám sát Ashley làm việc, nhưng hắn không có chút nào dám lười biếng, bởi vì tại nó đón lấy sạch sẽ nhiệm vụ về sau. Chẳng khác nào cùng theo lệ lâm chế định một cái khế ước. Ashley hoàn thành làm việc, theo lệ lâm cho bối chút tiền lương. Trên lý luận, Ashley hoàn toàn có thể mò cá lừa theo lệ lâm tiền. Đảo ngược bóc lột lớn nhà tư bản beo đít, quảng cáo, nhưng vấn đề là... Không có người giám sát Ashley. Không có nghĩa là tin mừng liền không giám sát. Hư cảnh liền không giám sát. Beo đít cũng không khủng bố. Kinh khủng là sau lưng nàng thiết quyền. không thể chiếm Beldit bất luận cái gì tiện nghi. Câu nói này cũng nhằm vào vì Beldit làm việc toàn thể nhân viên. Nếu như Ashley chỉ cầm tiền lương không làm việc, cũng tương đương với vi phạm lao động khế ước. Hắn vẫn là đến hướng theo lệ lâm rộng mở mình cửa sổ tâm hồn. Tư duy cung điện, chẳng mấy chốc sẽ bất chi bất giác tiêu hao hoa bối mua cứu cực thần binh kéo kéo mập ăn. Sau đó cảm thấy làm chó giống như cũng không có gì không tốt. Lại nói chủ này trong phòng pho tượng cũng quá nhiều đi. Ashley ngay tại lau một cái cầm trong tay pháp trượng nữ thuật sư pho tượng. Cũng không biết là cái nào chung cổ truyện cổ tích bên trong hình tượng. Giống như vậy pho tượng còn có rất nhiều. Bao dung các cái chủng tộc các loại phe phái. Ashley thậm chí nhìn thấy một cái ăn mặc rất giống thánh kỵ sĩ mị oa. Xem ra Beldit gia tộc có siêu tập tem ham mê. Làm Ashley ra sức sạch sẽ nữ thuật sư pho tượng khe rãnh lúc. Bởi vì thân thể quá nặng nề duyên cớ, không cẩn thận đụng đổ bên cạnh thùng nước, vệt nước giải đầy một chỗ, để vốn là nghiệp vụ nặng nề làm công người đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tà giáo đầu lĩnh thở dài, quỳ xuống đến xoa đá cẩm thạch mặt đất, không qua lướt qua lướt qua, trước mặt bỗng nhiên thêm một người. Ashley ngẩng đầu, trông thấy một cái rượu đỏ toái phát ăn mặc chấp sự phục nữ hài cũng quỳ xuống đến lau chùi tấm. Chú ý tới Ashley ánh mắt. Nàng cười nói. Hai chúng ta cùng một chỗ xoa sẽ nhanh lên à, chính ngươi làm việc đây. Ashley có chút kinh ngạc. Nơi này là nó làm việc bao khu. Nói chung người hầu trừ đi nhà xí bên ngoài là sẽ không lưu thoán đến hắn địa phương. Không chỉ có bởi vì làm việc bận rộn. Càng bởi vì trong đầu của bọn họ không có lười biếng, thông cửa, những này giảm xuống làm việc hiệu suất ý nghĩ. Ta làm việc liền là tuần tra nhà chính, trợ giúp mọi người hoàn thành làm việc. Tóc đỏ nữ hài nói ra, ngươi là mới tới à, Ashley hiện tại tự nhiên không có mặc, ta mà áo khoác, nhưng vặn vẹo mặt nạ là cưỡng chế tính. Nó mang không mang người khác đều sẽ nhìn thấy nó mang theo mặt nạ. Bởi vậy vẫn là rất dễ dàng phân biệt. Không qua theo lệ lâm nói trong trang viên sẽ không có người chú ý bọn hắn. Ashley cũng chỉ có thể tin tưởng chi phối phe phái cường đại. Ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy? Ta nhớ được trong trang viên chỗ có người làm bộ dáng. Tóc đỏ nữ hài hé miệng cười nói. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Anfin. Làm sao có thể? Cái này tàn bạo trang viên có 80,000 cái người hầu. Ngươi làm sao có thể toàn đều nhớ? Ngươi nói là nhớ kỹ nhà chính bên trong người hầu đi. Ashley bĩu môi. Bất quá ta đúng là mới tới. Danh tự là Á Sama Hi Tư Lốp Bốp Hi. Ashley hít. Nhìn xem đột nhiên bị tên thật công kích Ashley. Anfin nháy mắt mấy cái. Yên tâm. Nơi này không có người sẽ báo cáo ngươi. Đây chính là chi phối phe phái cường đại à, coi như biết rõ ta là Ashley Hit cũng sẽ không báo cáo ta. Ashley bỗng nhiên tò mò. Vì cái gì ngươi sẽ không báo cáo? Ngươi không biết ta là mỹ thuật bảng thứ nhất tác phẩm. Hiện tại đế quốc đều tại truy nã ta sao? Biết rõ, nhưng nơi này là Beldit trang viên. Ngươi đã ở chỗ này làm việc. Vậy đã nói rõ Beldit gia chủ tán thành ngươi. Anfin nói ra. Nhóm chúng ta đều tin tưởng Beldit gia chủ phán đoán. Beldit gia chủ, người nói là theo lệ lâm sao? Đồng dạng nhóm chúng ta đều sẽ xưng hô nàng là Beldit nữ sĩ. Anfin nhắc nhở Ashley chú ý xưng hô. Chỉ có tại rất quen thuộc tình huống mới có thể gọi thẳng tên. Thường ngày xưng hô là tiểu thư, chủ nhân, các hạ, Ashley muốn nói lại thôi. Dừng lời lại muốn. Nhưng vẫn là không nhịn được nói ra. Người biết mình bị tẩy não sao? Tẩy não? Anfin méo mó đầu. Nói đến, người vừa mới giống như dùng tàn bạo, cái này tiền tố tới sửa sức trang viên. Mặc dù các ngươi khả năng cảm giác không thấy, nhưng các ngươi thực đều bị Beldit nô dịch. Ashley đem Beldit đối dân chúng khái niệm chi phối đơn giản miêu tả một cái. Chính là bởi vì nàng tà ác chi phối kỳ tích. Chỗ lấy các ngươi mới có thể lúc tuổi còn trẻ đều không ngừng tiêu xài. Trưởng thành không đình công làm tiêu phí. Già về sau liền đi thám hiểm mất mạng. Tất cả đều là vì thành tựu nàng tàn bạo độc tài đế quốc. Ngươi sở dĩ sẽ không báo cáo ta, cũng là bởi vì theo lệ lâm ám chỉ thôi miên các ngươi ý thức, để cho các ngươi để xuống đối ta ác ý. Tại Từ An Nam nơi nào biết được Beldit bí văn về sau, Ashley vẫn tại nín. Cũng may mắn mấy ngày nay cũng không có người khác bắt chuyện Ashley, kích thích nó điểm mẫn cảm. Bởi vậy tà giáo đầu lĩnh còn kìm nén đến ở. Lần này cùng Anfin trò chuyện trời, Ashley triệt để không nín được, nhịn không được khoe khoang nó biết rõ chi phối bí văn. Nỗ lực tỉnh lại một cái lạc đường cứu non, nhưng hắn giống như quên. Nếu quả thật tỉnh lại lạc đường cứu non, Anfin cự tuyệt tuân thủ theo lệ lâm mệnh lệnh. Vậy liền đại biểu Anfin giải cấm chỗ có hạn chế. Có thể báo cáo nó đầu này cá lọt lưới. Họa khó chi nguyên. A, Anfin trùng điệp gật gật đầu. Một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Coi như Ashley cho là nàng nghe hiểu thời điểm. Anfin thở dài. Hít tiên sinh ngươi. Gọi ta Ashley là được. Ashley tiên sinh. Người thật giống như đối với chúng ta có rất nhiều hiểu lầm cùng thành kiến. Cái gì? Khó nói ta mới vừa nói là nghỉ ngơi. Ta bị lừa. Không, người nói đều là thật. Nhưng đúng không? Anfin suy nghĩ một chút. Sau đó xích lại gần Ashley. Nói ra, người đừng nhúc nhích, liếc mắt nhìn bên kia cửa sổ sát đất. Bởi vì bên ngoài có một gốc tùm treo linh cây. Bị màu xanh lá nhuộm dần cửa sổ miễn cưỡng có thể làm tấm gương. Ashley nhìn về phía cửa sổ, phát hiện bên trong phản chiếu lấy nó cùng Anfin mặt dán vào hôn lên khuôn mặt dày cảnh tượng. Nhưng đây bất quá là thị giác trên sai chỗ. Ashley hiểu, người nói là, ta nói đều là thật, nhưng chỉ là bên trong một cái góc độ. Anfin gật gật đầu, trước tiên ta hỏi ngươi ba cái vấn đề. Ngươi lúc tuổi còn trẻ, sẽ có hay không có rất nhiều thứ muốn mua, có rất nhiều nơi muốn đi, có rất nhiều sự tình muốn thể nghiệm. Đúng, quảng cáo, làm ngươi lúc làm việc, ngươi có thể hay không muốn nắm giữ một cái xinh đẹp hiền lành thê tử, mấy cái nghịch ngợm nhưng hoạt bát đáng yêu hài tử, cuối tuần nghỉ mọi người cùng nhau đi chơi đi sáng tạo càng nhiều thuộc cho các ngươi hồi ức. Vẫn luôn hy vọng tìm xinh đẹp thê tử kết hôn sau đó để thế thân nuôi gia đình. Ashley cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Đúng, làm ngươi năm 60 tuổi. Bọn nhỏ đã trưởng thành. Ngươi hợp làm cũng dã rời. Ngươi có thể hay không muốn đi xem cái này mấy chục năm biến hóa sau khi thế giới. Đi xem một chút những cái kia ngươi lúc tuổi còn trẻ không dám đi bao la hùng vĩ sơn hà. Đi tiến hành người của ngươi sinh cuối cùng khiêu chiến. Hỏi xong Anfin liền lắc đầu. Bất quá chúng ta đều còn trẻ, không có cách nào trả lời vấn đề này. Nhưng Ashley đã hoàn toàn minh bạch nàng ý tứ. Ngươi cảm thấy Monfila người cũng không có thu đến Beldit chi phối. Cái này hoàn toàn là bọn hắn tự nguyện. Ta thực cũng đi qua nó thành thị, giải qua tin mừng các nơi sinh hoạt. Anfin một bên lau chùi vừa nói. Tại người thanh niên nhất có thể dày vò khát vọng nhất thể nghiệm các loại sinh hoạt thời điểm. Bọn hắn có rất nhiều thời gian, nhưng không có tiền. Tại người trung niên bận rộn nhất ổn định thời điểm. Bọn hắn có rất nhiều tiền, lại thiếu thời gian. Tại người già thể nghiệm qua thế gian muôn màu, đã đối nhân sinh chán ghét, cần lại cháy lên nhiệt tình thời điểm. Bọn hắn khắp nơi bị hậu đại dính dấp ở, nếu như nhóm chúng ta có thể đem trung niên tiền đưa cho thanh niên. Cái kia rất nhiều chuyện liền giải quyết dễ dàng. Thanh niên có thể vui vẻ không lo chỗ trưởng thành. Hài lòng thành gia lập nghiệp tiến vào trung niên. Đến già năm cũng không cần sầu lo mình hậu đại. Bởi vì bọn nhỏ cũng có thể dự chi mình trung niên tiền. Tại cư dân độ hài lòng thành thị bảng danh sách bên trong, Monfila một mực xếp tại 5 vị trí đầu. Nhưng ta cho rằng trừ dựa vào kích thích tính khí thể gian lận Van Mura bên ngoài, Monfila khẳng định hạnh phúc nhất thành thị. Anfin nghiêm túc nói, nhóm chúng ta chơi thời điểm xứng đáng thanh xuân, lúc làm việc xứng đáng mộng tưởng, kết hôn thời điểm xứng đáng bạn lữ hài tử, ra thời điểm xứng đáng tuế nguyệt, chết thời điểm cũng xứng đáng mình. Không sai, Beldit xác thực như lời ngươi nói. Thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng nhóm chúng ta. lợi dụng nhóm chúng ta làm việc giá trị xây lên tòa trang viên này. Nhưng thành thị nào không có chi phối, không có thống trị đây? Van Mura, Mada Kéo, Nabistin, vẫn là rừng núi hoang vắng, vực sâu cấm địa. Monfila người cũng không phải là không biết, mà là biết tất cả mọi chuyện. Cái gì đều hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn mình thích nhân sinh. Người có thể tùy tiện hỏi một cái Monfila người, nó đều sẽ trả lời như vậy ngươi. Ta có thể thống thống khoái khoái sống qua cả đời. Beldit không hề có lỗi với ta. Thế gian vạn vật, đều là ở vào chi phối luân hồi. Thời gian, không gian, đi qua, hoàn cảnh, huyết thống, chủng tộc, liền liền thần cũng chưa chắc dám nói mình là tự do à, Anfin khẽ cười nói. Nhận rõ hiện thực, đồng thời dũng cảm nghênh đón khiêu chiến. Đây chính là chúng ta Monfila người. Người cảm thấy đây, Ashley tiên sinh, ta cảm thấy cái dám à, ta đều sắp bị ngươi thuyết phục. Đáng giận, làm theo lệ lâm tiểu thư chó giống như thật rất thơm. Ta cái này soát bạo một ức bối điểm, vượt qua thoải mái lật trời Riazu sinh hoạt, sau đó để thế thân thay ta đi làm việc trả nợ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.